Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 308 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 308 của Thần Y Ở Rể. Trước những lời nhục mạ của Thái Thương Long, Thiên Diệp giận tím người, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Thương Long đang từng bước tiến lại gần các môn đệ. Hiện tại, hắn hận không thể xông lên lôi đài đánh cùng với bọn họ, chém giết. Nếu như hắn bước lên là làm trái lệnh của Thái Vũ Thần Nữ, thì chỉ sợ hắn sẽ là người phải chết đầu tiên. Làm sao bây giờ? Thiên Diệp gấp gáp, toàn thân phát run. Hỗn đản, người lại dám sỉ nhục trưởng môn của chúng ta. Chúng ta dù có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lúc này, chúng đệ tử trên đài đều gắng sức, gượng đứng lên. Tất cả mọi người trừng mắt tràn ngập lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Thái Thương Long. Các người hồi phục sinh khí rồi sao? Thái Thương Long mỉm cười hỏi. Lăng Kiếm Phi chiếm địa vị rất cao trong lòng của các đệ tử của Từ Huyền Thiên. Người này không chỉ đơn thuần là thủ lĩnh của một môn phái, mà còn là người cha già trong lòng của các môn sinh. Người ngoài cũng không thể biết được vị trưởng môn này đã âm thầm hy sinh biết bao nhiêu cho đệ tử của Từ Huyền Thiên. Vị trưởng môn này có thể mang thuốc trị thương của mình cho đệ tử khi hắn bị thương. Cũng có thể ngay lúc các đệ tử thất vọng liền ở bên an ủi, động viên, tiếp thêm cho bọn họ lòng tin. Cho dù không muôn vàn bận bịu, Lăng Kiếm Phi vẫn sẽ truyền đạt võ công và kinh nghiệm sống cho các đệ tử của mình. Hắn có thể không phải là trưởng môn tốt nhất, cũng có thể có nhiều sai sót, nhưng trong lòng chúng đại đệ tử thì Lăng Kiếm Phi là không thể thay thế, không thể bị sỉ nhục. Đáng ghét, Vệ Hoàng Tôn cũng gầm lên, ta phải giết ngươi. Các vị sư huynh đệ hôm nay có thể cùng mọi người sống chết tại nơi này là vinh hạnh của ta. Mọi người theo ta cùng xông lên. Dù không thể, cũng phải cố xẻ thịt lột da của hắn. Mọi người xông lên, giết. Đám người đồng thanh gào thét, một lần nữa rút kiếm, nhanh như cắt hướng về phía Thái Thương Long. Không biết tự lượng sức mình. Thái Thương Long cười ha hả, làm sao mà quan tâm đến những người này nữa. Hắn híp mắt giơ tay lên, tách những người này một khoảng, khẽ vỗ. Khoa trương, đám người vừa xông lên liền bị một lực lượng từ trên trời giáng xuống, đại thể khiến cho tất cả thầy đổ sạp trên mặt đất. Sức mạnh vừa rồi khiến cho đám người xương cốt đều bị đánh gãy, từng người một đều không thể động đậy, thậm chí lôi đài vững chắc như thế còn lắc lư kịch liệt. Người ở dưới lôi đài kinh hô không ngớt, một chiêu này quá mạnh, thật đáng sợ, chỉ là khẽ vỗ tay liền khiến cho đám người của Từ Huyền Thiên không thể động đậy. Khí thế này chỉ cảm nhận một chút thôi liền run rẩy không ngừng. Thái Thương Long đến tột cùng mạnh mẽ như thế nào, mọi người run rẩy tê cả da đầu. Di Nguyệt công chúa và Bắc Hiên thiếu chủ cũng liếc nhau một cái, đều đã nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Bắc Hiên công tử, lần này may nhờ có người, nếu không ta khó mà giữ được tính mạng. Di Nguyệt công chúa cảm kích nói. Cô ta hiện tại mới nhận thức rõ ràng rằng chính mình khi trước là ngu xuẩn tới mức nào. Cùng với hạng người này đối đầu quả thực là tự sát. Vệ Hoàng Công cùng với các huynh đệ đã bị trấn áp. Thái Thương Long chậm rãi đi đến trước mặt họ. Liếc mắt nhìn những thân ảnh nằm bẹp dí dưới đất. Khóe miệng nở nụ cười ghê rợn. Các người là nhóm cuối cùng. Giết hết các người, ta liền không còn ai để giết nữa. Cho nên ta chính là phải thật từ từ mới đoạt mạng của các người. Thái Thương Long mỉm cười nói. Đồ khốn kiếp. Vệ Hoàng Công gầm nhẹ, dốc hết toàn bộ sức lực muốn thoát khỏi sự áp bức này, nhưng bất luận hắn ta có cố gắng thế nào thì cũng đều vô dụng. Về thực lực, Thái Thương Long mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Muốn chết như vậy sao? Được thôi, bắt đầu từ ngươi trước đi. Thái Thương Long đi đến trước mặt Vệ Hoàng Công, mỉm cười nói. Ngươi đã nghe qua dẫm khí cầu hay chưa? Cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Vệ Hoàng Công trợn to hai mắt hỏi. Đừng nóng vội, ta chỉ là muốn đem đầu của các người xem như là trái bóng, từng bước dẫm đạp lên mà thôi. Thái Thương Long cười nói, sau đó chậm rãi nâng chân lên. Khốn kiếp, ta dù có làm ma cũng không tha cho ngươi, nhất định ta phải giết ngươi, giết ngươi. Vệ hoàng công điên cuồng dãy giụa, khàn cổ gào thét, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì cả. Người ở dưới đài trợn trừng mắt, nhìn qua một màn này, từng người hãi hùng khiếp vía, ngầm nuốt nước bọt. Thiên Diệp cũng trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn qua. Đám người từ huyền thiên toàn bộ dãy giụa trong bất lực, đành phải dương mắt nhìn về phía Thái Thương Long, xem hắn sắp giết chết huynh đệ của mình. Một cước này đạp xuống, đầu của vệ hoàng công chắc chắn sẽ vỡ nát, hắn ta chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng ngay tại lúc Thái Thương Long sắp giáng trường, một âm thanh rên rỉ liền vang lên. Nghe được thanh âm này, Thái Thương Long sững sờ, đám người của Tử Huyền Thiên cũng choáng váng, hướng mắt về phía âm thanh vừa phát ra. Lại thấy là Phan Lâm bất động một hồi lâu, tưởng như đã chết, bỗng nhiên cử động cánh tay, sau đó liền mở mắt, miệng phát ra âm thanh thống khổ. Ôi cha! Cái gì vậy? Đám người dưới hỏa diệm lôi đài sợ hãi kinh hô, xác chết sống lại, xác chết sống lại rồi, quỷ, có quỷ. Có người thét lên, tại sao có thể như vậy chứ? Di Nguyệt công chúa run rẩy nói, thật chẳng lẽ là quỷ sao? Trên đời này lại có quỷ thần thật sao? Bác Hiên trưởng không tin, nhưng cảnh tượng trước mắt quá mức dọa người rồi. Thái Thường Lòng cũng quên mất dẫm chân, đồng tử mở to, trừng lớn mắt, kích động nhìn Phan Lâm. Chỉ nhìn thấy Phan Lâm chậm rãi đứng lên, ôm đầu bày ra một bộ mặt đau khổ. Đại khái chỉ qua 10 giây liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Các người đây là có chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi thăm. Lão sư, ngài không chết sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vệ hoàng công kích động la lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Lâm thần y còn sống, Lâm thần y còn sống. Ông trời có mắt, ông trời quả thực là có mắt. Những người còn lại cũng là kích động không thôi. Lâm thần y sao? Người xung quanh đều giật cả mình. Người này lại chính là Lâm thần y của Giang Thành sao? Thế mà lại là hắn. Cho dù hắn có là Lâm thần y thì sao chứ? Đắc tội với Long Thiên Kiêu, chỉ có con đường chết thôi. Hơn nữa, chỉ là một lăng băm thối, có thể là đối thủ của Tam Đẳng Thiên Kiêu hay sao? Chuyện này ngược lại là mọi người châu đầu ghé tai nghị luận lên. Không có khả năng. Lúc này có người gào thét lên tiếng, ta rõ ràng nhìn thấy Lâm Thần Y vừa rồi, trước khi chết có bộ dạng giống hệt với sư đệ của ta. Người cùng với sư đệ của ta khẳng định là uống phải thuốc độc. Nhưng vì lẽ gì mà sư đệ của ta chết thảm, còn Lâm Thần Y thì lại cải tử hoàn sinh chứ? Cuối cùng thì là chuyện gì xảy ra vậy? Lời này vừa dứt, rất nhiều người đều nhẹ gật đầu. Nói rất đúng, nói đúng lắm. Lâm thần y kia rõ ràng đã uống độc dược, vì sao hắn còn sống? Chẳng lẽ là độc dược mất đi hiệu lực rồi sao? Thần nữ đại nhân, loại tình huống này xử lý như thế nào đây? Vô số ánh mắt hướng về phía Thái Vũ thần nữ nhìn lại. Nhưng bà Thái Vũ thần nữ lại là mặt không có chút thay đổi nói. Tất cả dược liệu đều bình thường, không có chuyện mất đi hiệu lực đâu. Tiếp tục tranh tài. Cái này... Đám người ngạc nhiên á khẩu, không trả lời được. Thái Thương Long cũng đem ánh mắt thu hồi lại. Trên mặt hắn ta không còn ngạc nhiên nữa. Thay vào đó là nhe răng cười lớn. Tốt, tốt, tốt lắm. Ngươi không chết thì liền có thêm chuyện vui. Rất là không tệ. Ta không chết là ngươi không gặp may đâu. Phan Lâm lắc đầu, khởi động nhẹ cơ thể, liền nghe thấy tiếng răng rắc từ các khớp xương chuyển ra. Nắm nhẹ bàn tay liền thấy nổi lên gân xanh. Màu lam sao? Sao lại cổ quái như vậy? Ta không gặp may sao? Gặp xui xẻo sao? Không hề, ta rất là may mắn. Cũng như ngươi thôi, uống trúng độc dược, nhưng lại không chết. Chỉ có điều vận khí của ngươi cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Thái Thương Long cười nói, trực tiếp hướng về phía Phan Lâm đi tới. Vận may của ta quả thực là rất tốt, ta mới có thể uống được độc dược này. Có thể ngươi không biết, trong số tất cả dược liệu do Thái Vũ thần nữ cung cấp, chỉ có độc dược là mạnh nhất. Bởi vì nếu như độc dược không đủ mạnh, chất độc sẽ không làm chết người. Vì vậy dược liệu được sử dụng để tinh chế những chất độc này lại là loại tốt nhất. Thái Thương Lòng, bộ pháp cứng đơ, nhíu mày lại. Cái này có thể nói rõ hơn không? Ngu xuẩn, vô tri. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói tiếp. Ngươi có biết viên thuốc giúp ngươi tăng thêm 30 năm tu vi được luyện thành từ những vị dược liệu nào hay không? Luyện thành từ đâu sao? Thái Thường Lòng trầm giọng ngưng hỏi. Chẳng biết tại sao, hắn ta nghe những lời này của Phan Lâm liền cảm thấy có chút không đúng lắm. xét theo mùi vị. Để luyện chế được viên đan dược này cần ít nhất 37 vị dược liệu khác nhau, trong đó 17 loại được biết đã là tuyệt chủng, còn 20 loại kia thì cũng là cực kỳ quý hiếm. Muốn kiếm đủ những vị thuốc này cũng là khó như lên trời vậy. Lại cần có phương pháp đặc biệt mới có thể luyện thành thần dược tăng phúc khí. Chỉ có điều đan dược này tác dụng của nó có hơi không ổn định một chút, không cố định sao? Ý của ngươi là gì? Thái Thường Long khó hiểu hỏi. Bởi vì tác dụng của thuốc lên thể trạng mỗi người là khác nhau. Có số ít người bẩm sinh thiên phú, thể chất đặc thù liền cùng với đan dược này xung khắc với nhau. Công lực của thuốc liền bị giới hạn. Giống như ngươi, uống thuốc này xong thì chỉ tăng thêm có 30 năm công lực. Đổi lại là người khác thì liền có thể tăng lên 50 năm, thậm chí là 100 năm công lực. Bởi vậy mới nói, thứ thuốc này tùy vào từng người mà có tác dụng khác nhau. Nó không hề ổn định. Phan Lâm lắc đầu nói. Như thế đã sao chứ? Ta có thêm 30 năm tu vi cũng đủ để giết chết ngươi rồi. Thái Thường Long hừ lạnh. Vậy nhưng chưa hẳn đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Độc dược kia, vô luận là người nào uống phải đều có chung một kết cục, nhất định là mất mạng. Thái Thường Long sững sờ, vô ý thức hỏi. Như vậy, độc dược ở đây cần bao nhiêu dược liệu mới luyện thành chứ? 413 loại. Trong đó có hơn 300 loại là dược liệu cổ đã tuyệt chủng hoàn toàn. Những độc dược này chỉ sợ là được tu luyện thành từ mấy trăm năm trước. Phan Lâm nhẹ giọng nói, vô số người ở đây đều tràn ngập khí lạnh. Không dám nghĩ những loại thảo dược ở đây lại chân quý đến thế. Cũng khó trách, người dùng lập tức mất mạng. Đây là Thái Vũ Thần Miếu luyện thành sao? Thái Vũ Thần Miếu quả nhiên là phi phàm. Nếu như là thế, độc dược kia hẳn là vô cùng mạnh. Người vì sao lại không chết? Thái Thường Long cao mày trầm giọng quát hỏi. Bởi vì ta đã sớm thay đổi dược tính của thuốc này. Ta đã sớm dùng ngân châm để tự điểm lên trên người. Chờ khi thuốc độc ngấm vào cơ thể thì liền lấy độc trị độc. Phần độc dược đều đã bị bài trừ hết. Chỉ hấp thụ những tinh khí thôi. Phan Lâm giải thích. Có ý cười nhẹ. Cái gì? Thái Thường Long kinh ngạc đến cực điểm. Người sao có thể làm được chuyện này chứ? Các hạ dường như xem thường y thuật của ta quá rồi đó. Phan Lâm hỏi ngược lại. Nếu như có đầy đủ dược liệu, ta luyện những đan dược này cũng không phải là việc khó khăn gì đâu. Y thuật của ngươi cao siêu tới mức nào? Giết người sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy cỗ ngân châm mà muốn tiêu diệt được ta sao? Thái Thường Lòng buồn bực, nhìn xuống dưới cũng lười không muốn nói nhảm nữa. Liền sau đó tiến lên, hướng về phía Phan Lâm, rất nhanh ra đòn tấn công. Nắm đấm của hắn ta vô cùng mạnh bạo, luồng khí trên nắm đấm bộc phát. Cảm giác được nắm đấm của hắn ta mang tới sức mạnh của một con rồng. Những người bên dưới y đài mơ hồ như nghe thấy tiếng rồng gầm. Nhưng mà Phan Lâm lại vẫn cứ chắp hai tay sau lưng, đứng yên tại chỗ, không một chút dịch chuyển. Cái gì? Hắn định làm gì vậy? Không tránh né sao? Một quyền này sẽ lấy mạng hắn. Thế nhân kinh hồ. Thiên Diệp, Di Nguyệt Công Chúa, Bắc Hiên Trường, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến bất động. Nhưng một giây sau, một màn càng khiến cho người ta kinh ngạc muốn rơi hai con mắt ra. Chỉ thấy Phan Lâm vung tay lên. Một luồng năng lượng cuồng nộ bộc phát và ngay lập tức đập nát nắm đấm của Thái Thương Long. Thái Thương Long không kịp trở tay, liền bị một trường đánh bay ra ngoài, ngã sáp lên mép lôi đài. Khí thế lúc tấn công liền không đọng lại một chút nào nữa. Tất cả sự nổi giận cùng với sự nóng này toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Chờ hắn ta đứng lên, tay phải của hắn ta đã nát bươm, máu me be bét, năm ngón tay đã không còn nguyên dạng, một thân sinh lực đã bị Phan Lâm đánh bại. Trong chốc lát, dưới đài im lặng như tờ, mọi người đều há hốc trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn một màn kinh hãi vừa xong. Thái Thường Lòng từng là bất khả chiến bại, là tam đẳng thiên kiêu, lại được hấp thụ thêm 30 năm tu vi, thế mà lại bị một trường tùy ý của Phan Lâm đánh lui. Quá kinh khủng, hãi hùng, chấn động. Tất cả mọi người đều kinh sợ, trái tim đập mạnh như muốn rớt cả ra ngoài. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại dám tin tưởng đây là sự thực chứ? Đám người vệ hoàng công cũng đều ngây ngốc theo. Vệ sư huynh, sư phụ của ngươi mạnh như vậy sao? Một đệ tử của Tử Huyền Thiên ngơ ngác hỏi. Tôi cũng không biết nữa, rốt cuộc thì ngài ấy mạnh đến cỡ nào? Vệ hoàng công cảm thán không thôi. Không thể nào là như thế được. Thái Thường Lòng nắm lấy cổ tay của mình, hai mắt trơn trừng, toàn thân cuồng nộ, đột nhiên quay đầu gầm nhẹ. Không thể, lẽ nào như vậy được? ta sao có thêm 30 năm công lực rồi, lại không thể đỡ được một trường tùy ý của hắn sao? Đây là không thể. Thái Thương Long, không phải chỉ mình ngươi mới có tăng thêm công lực đâu. Phan Lâm vẻ mặt không chút thay đổi, biểu cảm nói. Ta cũng là nhờ thần dược giúp tăng cường sức mạnh đó. Ngươi đã uống thuốc gì? Thái Thương Long cắn răng mà giống lên. Độc dược, ngươi không phải khi nãy đã tận mắt chứng kiến hay sao? Phan Lâm nói. Độc dược sao? Thái Thương Long sững sờ. Ta đã nói trước đó, phối độc dược là phức tạp nhất, tác dụng của nó cũng là mạnh nhất. Bởi vì Thái Vũ Thần Miếu không quan tâm thuốc này tăng thêm bao nhiêu năm công lực. Phần tăng đó phụ thuộc vào thể trạng của mỗi người. Cái họ quan tâm là người trúng độc nhất định phải chết. Do đó mà họ phối độc dược cực kỳ phức tạp, mà ta lại lợi dụng y thuật của mình để tổng hợp và hấp thu được hết sức mạnh của độc dược này. Hấp thu sức mạnh của độc dược để tăng công lực của mình. Thái Thương Long, ngươi có thêm 30 năm công lực thì đã sao chứ? Ta hiện tại tối thiểu cũng có thêm 300 năm công lực. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa dứt, trên lưới võ đài đều vô cùng kinh hãi. 300 năm công lực sao? Ông trời ơi, người này có bao nhiêu năm công lực đây? Quá khoa trương. Lâm Thần Y sợ là muốn thành thần rồi. Mọi người ngơ ngác nói. Ta không tin. Thái Thương Long gào thét, trong mắt toàn là lửa giận, uất hận và không cam lòng. Liệt địa! Hắn bay lên cao, vung tay, hướng về phía Phan Lâm ra đòn. Một cỗ khí tức bạo ngược từ lòng bàn tay của hắn chuyển ra, có thể xé nát mặt đất, hướng về phía Phan Lâm đánh tới. Nhưng Phan Lâm vẫn là như cũ, bất động, biểu cảm trên gương mặt vô cùng bình thản, vững chãi như núi Thái Sơn. Bạo khí kia hung hăng đấm trúng Phan Lâm, bộc phát tại chỗ, nhưng Phan Lâm chỉ khẽ làm lay động y phục, cả người vẫn là bất động tại chỗ, đứng im như núi. Cái gì? Hai mắt của Thái Thương Long co rút, sau đó là khuôn mặt trở nên vằn vẹo khó coi, lại là gầm lên. Khai thiên! Hắn bay lên không trung, hai tay hợp lực, khí tức cuồng phong, thân ảnh như núi phủ kín mặt trời. Sau đó, hắn vung tay lên cao, lực đạo đủ để phá vỡ núi Thái Sơn, hùng hăng hướng về phía Phan Lâm, muốn một trường giết chết người này. Chết đi cho ta! Thái Thương Long đem toàn bộ sức mạnh bộc phát ra ngoài. Một đòn này đã dùng tiêu tốn hết bao nhiêu năm tu vi của hắn. Đây sẽ là đòn mạnh nhất và hoàn hảo nhất của hắn ta. Đòn này không mong giết chết được Lâm Thần Y, chỉ cần hắn ta bị thương. Long Thiên Kiều xem như đã thành công. Nhưng một giây sau, Phan Lâm đột nhiên đưa tay ra, hướng về phía Thái Thương Long mà vung lên. Mười mấy cỗ ngân châm tựa như tia chớp được phóng ra, toàn bộ đâm trúng lên thân thể của Thái Thương Long. Thái Thương Long hô hấp siết chặt, hiển nhiên là không thể chờ đợi tới khi Phan Lâm sẽ dùng chiêu thức này để đối phó lại. Hắn ta gấp rút, muốn thu tay, nhưng hiển nhiên là không kịp. Âm thanh lạ phát ra. Tất cả ngân châm hoàn hảo đâm trúng vào huyệt vị, vị trí trọng yếu trên người của Thái Thương Long. Thái Thương Long kinh mạch đứt đoạn, cả người từ trên không trung rơi vô định xuống lôi đài, không ngừng thổ huyết. Chờ đến lúc hắn ta có thể bình tĩnh lại, trên ngực đã ghim tới mười mấy cỗ ngân châm, lại có cảm giác tê dại, cảm giác như sinh khí đã bị đối phương ngăn chặn lại. Hèn hạ, người chỉ có thủ đoạn này thôi sao? Đường đường là Lâm Thần Y, kết quả cũng chỉ như mấy tên tiểu nhân hèn hạ, càng là không dám cùng ta chính diện chém giết. Buồn cười. Thái Thương Long lau máu trên khóe miệng mà mắng nhiếc. Ta là một thầy thuốc, sử dụng ngân châm sao có thể tính là ti tiện được chứ? Phản Lâm cảm thấy thật nực cười. Thầy thuốc sao? Chẳng qua chỉ là dùng ngân châm làm ám khí mà thôi. Thái Thương Long càng tức giận mắng mỏ. Thật sao? Phản Lâm gật đầu. Ngươi muốn cùng ta liều mạng sao? Vậy thì tốt thôi, ta thành toàn cho ngươi. Nhưng ta e là ngươi sẽ phải hối hận đó. Dù sao thì ngân châm ngươi có thể đỡ được. Còn nắm đấm, ngươi nghĩ rằng nắm đấm của ai cũng yếu ớt, không có lực giống như của ngươi hay sao? Ngươi dám xem thường ta sao? Thái Thường Lòng giận tím mặt. Phan Lâm không nói chuyện mà lắng nghiêng người sang đối với hướng tây bên cạnh. Người ở dưới đài không hiểu chuyện gì. Lâm Thần Y đây là muốn làm gì đây? Đã thấy hắn quay mặt nhìn về hướng tây, nơi xa có một hòn núi lớn, vẻ mặt như đang suy tính điều gì đó. Mọi người càng thêm khó hiểu, Thái Thường Long cũng càng hoang mang. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên, giơ cao tay đấm một quyền về phía mà trước mặt. Nắm đấm tưởng chừng như không có chút sức lực nào, đột nhiên lại bộc phát ra một luồng ánh sáng mạnh. hào quang từ lòng bàn tay phát ra tựa như sao băng, đánh thẳng vào ngọn núi xa xa trước mặt. Một cái chớp mắt, ngọn núi liền bị chẻ làm đôi, như thế mà siêu vẹo, vụn vỡ. Giờ phút đó, trời đất đều mịt mù, mọi vật dường như đều trở nên vô sắc. Không ai có thể mô tả trường lực này mạnh tới mức nào. Đám người chỉ cảm thấy nhanh lên, liền có thể cảm giác tim đập chân run, hoảng hốt bao trùm, thân thể như sắp vỡ vụn. Ngọn núi phía xa xa, tít tắp kia, thế mà bị đánh vỡ thành hai nửa. Trời đất kịch liệt rung chuyển, dãy núi lớn đang lắc lư. Thậm chí, tại đại điện này, tất cả đều cảm nhận được đất ở dưới chân mình đang điên cuồng chao đảo. Trong núi, chim muông bị đả động mà bay dập trời, dã thú điên cuồng chạy trốn, cát bụi đất đá che ngang kín mây trời. Thế nhân kinh hãi, há hốc miệng mà trông. Tất cả mọi người đều bị một trường này làm cho tâm phục khẩu phục. Đây là một trường do người phàm đánh ra hay sao? Vầng hào quang kia là năng lượng cực đại rồi. Năng lượng tỏa ánh hào quang lớn đến vậy, nên là đạt tới cảnh giới nào rồi đây? Sợ là không ai có thể tưởng tượng nổi, chứ đừng có nói là từng thấy qua. Thật đáng sợ, quá mức kinh hãi. Đây là một trường của thần linh, thế gian đâu ai làm được như vậy đâu. Mọi người bốn phía xung quanh cứ như vậy mà run rẩy, như thấy thần linh hạ phàm vậy. Thái Thường Long nhìn một màn diễn ra trước mắt, ngây ngốc, nói không nên lời. Phan Lâm chậm rãi thu hồi nắm đấm, nghiêng đầu bình tĩnh hỏi lại. Nếu như tôi không dùng ngân châm mà dùng quyền cước, như vậy một quyền cước đạt tới 300 năm công lực, người đỡ nổi hay sao? Thái Thường Long ngẩn ra, đầu óc trống rỗng. Lúc này hắn mới nhận ra Phan Lâm trước mặt kinh khủng cỡ nào, đặc biệt là vầng hào quang được giải phóng bởi cú đấm đó. Hắn đã từng xem miêu tả trong sách võ cổ, người đủ mạnh đến một trình độ nhất định, năng lượng phóng ra sẽ trở nên huyền diệu như ánh sáng. Những người được người xưa coi là thần thánh thực sự là một chiến binh dũng mãnh, võ nghệ ngút trời. Bọn họ có thể rời núi lấp biển, truy vân mặt trăng, có thể hấp thu năng lượng của trời đất, chẳng phải là tuyệt đỉnh võ công hay sao? Thật ra, thoạt nhìn Thái Thương Long cũng không tin chút nào, nhưng hôm nay, nhìn thấy trường này của Phan Lâm, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Trên đời này, như thế mà tồn tại một vị thần, không thể đấu lại, không thể chiến đấu, không có một chút cơ hội giành chiến thắng. Thái Thương Long hai mắt gợn sóng, trong lòng chợt kích động, vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói, Lâm thần y, tôi đầu hàng, tha cho tôi đi. Tôi nguyện ý dâng Thái Thần Đăng cho anh. Mọi người đều bị một màn này làm cho chấn động, kinh ngạc không thôi. Tam đẳng thiên kiêu, uy nghiêm là thế, giờ phút này lại bị một cú đấm làm cho kinh hồn bạt vía. Nhưng nghĩ lại, một đối thủ mạnh như vậy không thể không cảm thấy sợ hãi được sao? Bỏ cuộc sao? Là ngươi thành tâm sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi lại. Đương nhiên, hôm nay ta đã rút ra được một bài học lớn. Đời này ta sẽ không bao giờ là kẻ thù với Lâm Thần Y ngươi nữa. Sau này nhất định sẽ đi đường vòng nếu như gặp lại anh. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt của anh nữa. Chỉ cầu xin anh tha cho tôi đi. Làm ơn đi mà, Lâm Thần Y. Nói xong, Thái Thương Long trực tiếp quỳ gối cầu xin trước mặt Phan Lâm. Thấy vậy, những người trong cuộc đều thở dài. Ai dám tưởng tượng Thái Thương Long vừa một phút trước là một kẻ bất khả chiến bại, hiện tại lại quỳ gối xin tha mạng cơ chứ. Đúng là không thể đoán trước được. Sư phụ, người này gian xảo hung ác, không đáng tin, không thể tin tưởng hắn ta được. Vệ Hoàng Công vội vàng nói. Đúng vậy, Thái Thường Long có danh hiệu là Độc Long. Người này đã giết chết cả huynh đệ của hắn. Nếu như không bỏ hắn, chắc hẳn là sẽ là một tai họa lớn. Một đệ tử khác lên tiếng. Thật sao? Phan Lâm xoa cằm. Thái Thương Long nghe vậy thì liền kêu lên. Lâm Thần Y, ngươi không biết rồi, ta thực lòng không muốn ra tay với huynh đệ đó đâu, mà là hắn ta chính thắn phản bội ta trước. Không còn có cách nào, ta mới đành phải lấy mạng của hắn. Người trên giang hồ đã hoài nghi, đã nghi oan cho ta rồi. Ta quả thực là không phải loại người bội bạc đó đâu. Thái Thương Long nói rất chân thành, vừa nói xong liền rơi nước mắt. Phan Lâm cười nhạt một tiếng, hắn bước tới, nâng Thái Thương Long lên cười nói. Sư huynh Thương Long, không cần phải như vậy đâu. Ta biết thiên hạ này đã hiểu lầm huynh. Hiện tại huynh đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Làm sao ta có thể không tha thứ cho huynh chứ? Đừng tự trách mình nữa. Cho nên, Lâm Thần Y bằng lòng để cho ta đi sao? Thái Thương Long hưng phấn hỏi. Đúng vậy. Đa tạ Lâm Thần Y. Thái Thương Long vội vàng đa tạ, hắn ta ngây cả người. Như vậy rất tốt, người đã từ bỏ Thái Vũ Thần Đăng, cứ việc rời đi đi, ta cũng sẽ cùng với kẻ khác tiếp tục tranh đoạt. Phan Lâm cười nói. Được. Thái Thương Long cười gật đầu, sau đó xoay người bước xuống hỏa diệm lôi đài. Đột nhiên, Thái Thương Long vừa định bước xuống, đột nhiên xoay người, vùng tay hướng về phía Phan Lâm mà đánh lén. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sư phụ, cẩn thận! Vệ Hoàng Công la lên. Nhưng không kịp, Thái Thương Long tốc độ quá nhanh, cánh tay của hắn nhanh như chớp, cơ hồ trong chốc lát đã vọt tới sát sau lưng của Phan Lâm. Từ cổ tay phóng ra ám kình, theo động tác của Thái Thương Long, đâm vào lưng rồi xuyên qua ngực. Máu tươi chảy xuống, Phan Lâm toàn thân run lên, miệng cũng mở lớn. Sư phụ! Vệ Hoàng Công hai mắt muốn rớt ra ngoài, gào giọng lên. Lâm Thần Y! Tiểu nhân vô sỉ, thế mà đánh lén! Ta giết người! Đám người của Tử Huyền Thiên vô cùng tức giận, đồng lòng hướng về phía Thái Thương Long tấn công. Một đám phế vật cũng dám cùng với ta đối nghịch sao? Thái Thương Long cười ha hà, tiện tay vung lên như cuồng phong vũ bão đánh bay hết đám người Vệ Hoàng Công. Thế nhân chừng to mắt, khó mà tin nổi nhìn qua một màn này. Thiên Diệp vội vàng tiến sát lôi đài gào thét. Thái Thương Long, ngươi thật là hèn hạ, thế mà dùng trò đánh lén, đúng là kẻ tiểu nhân bị ổi. Người chết cũng không được yên thân đâu. Chết không yên thân sao? Rất xin lỗi, ta sẽ sống, sống rất lâu là đẳng khác. Ngược lại là lũ các người chưa nghĩ tới lát nữa sẽ chết như thế nào đâu. Thái Thương Long đắc ý cười lớn. Người xung quanh thần sắc đều mất tự nhiên. Ai có thể lường trước được Thái Thương Long lại vô liêm sỉ như thế, làm bộ đầu hàng, từ phía sau lưng liền đánh lén. Chẳng qua, có sao nói vậy, cái này cũng chỉ có thể trách Lâm Thần Y chủ quan, quá mềm lòng. Vệ Hoàng Công đã cảnh báo trước, nhưng hắn ta lại không để ý, còn tự mình nâng Thái Thương Long đang quỳ đứng lên. Khoảng cách gần như thế, không phải là cho Thái Thương Long cơ hội để giở thủ đoạn hay sao? Lâm Thần Y là quá lợi hại, chỉ tội quá tin người thôi. Bác Hiên Trường cười nói, thực tế là lòng dạ đàn bà. Đổi lại là nếu là ta, ta sẽ liền giết chết Thái Thương Long. Làm gì mà hắn cùng với giả nhân giả nghĩa nữa chứ? Di Nguyệt công chúa có chút tức giận mà lên tiếng. Nếu như Phan Lâm một trường giết chết Thái Thương Long, như thế bọn hắn cũng không cần phải cống nạp vật gia bảo cho hắn nữa. Hiện tại, quyền chủ động đã trở lại tay Thái Thương Long. Bọn hắn lại là không có một ngày tốt lành. Ngớ ngẩn, hiện tại hối hận sao? Thái Thương Long đột nhiên phát lực, một lần nữa dùng ám khí đâm vào lưng của Phan Lâm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của Phan Lâm run lên một cái. Thái Thương Long, ánh mắt lộ rõ vẻ dữ tợn, cùng với hưng phấn cười tủm tỉm nói. Nếu như đổi lại là ta, ta nhất định sẽ không phạm loại sai lầm ngu ngốc này. Đối đãi với kẻ thù nhất định phải đem hắn đuổi cùng giết tận. Nhất định không thể vì hắn mà cầu xin tha thứ. Có thể giết thì liền giết ngay, không chút thù hạ lưu tình. Hiện tại xem ra, người không hiểu đạo lý này thật sự là quá đáng tiếc. Lâm Thần Y, tiếc sao? Là đáng thương đó. Phan Lâm nhổ ra một ngụm máu tươi, cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn chính xác là đáng thương. Chẳng qua lúc này, ngươi còn cười được. Vậy thì cứ tiếp tục cười đi. Thái Thương Long cười nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Đáng thương, buồn cười, hẳn là ngươi đi. Phan Lâm nghiêng đầu mỉm cười đáp lại. Thái Thương Long khẽ giật mình. Ngươi là có ý tứ gì chứ? Vẫn chưa rõ ràng sao? Kỳ thật ngay từ đầu ta liền không nghĩ bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi thật sự cho rằng là ngươi đánh lén được ta sao? Phan Lâm cười nhạt nói. Nhìn lại xem cánh tay của ngươi đi. Thái Thương Long hô hấp siết chặt, vội vàng cúi đầu xuống, lại phát hiện ra hai bàn tay của mình chẳng biết từ lúc nào đã là một mảng đen kịt. Nhìn bộ dạng này, hắn chính là đã bị trúng độc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 308 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.